Minh Thiên Hạ, chương 614, 614, chưa làm đã được nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Chí Phong chính là nhóm hạt giống đầu tiên mà Hàn Lăng Sơn gieo xuống đất khi đi khắp thiên hạ. Khi đó huyện Lam Điền còn chưa đủ cường đại. Hàn Lăng Sơn lấy phương thức du học để truyền bá chủ trương của huyện Lam Điền. Dọc đường vất vả giúp huyện Lam Điền mở rộng mật điệp ti còn đang vô cùng sơ khai. Khi đó hắn còn là chàng trai đơn thuần, cho rằng chỉ cần có nhiệt tình, có nhiệt huyết là đủ. Bởi thế hành vi của Đỗ Chi Phong gây ra với Hàn Lăng Sơn mà nói là sự phản bội lý tưởng. Mặc dù lần này Vân Chiêu vì nhiều nguyên do nhượng bộ để Hàn Lăng Sơn xử trí theo cách của hắn, nhưng chuyện tương tự sẽ không cho có lần thứ hai. Giết người phải để giải trại làm, phải để luật pháp làm. Thế nên sau khi Hàn Lăng Sơn từ Lạc Dương về, Vân Chiêu tuy không trách hắn tiền trảm hậu tấu xong lệnh cho hắn đi chơi, còn đối với chuyện thanh trừng mật điệp ti, Vân Chiêu có cách khác. Hắn truyền tin cho tất cả mật điệp, nếu đang phạm sai lầm thì lập tức dừng lại, nếu đã phạm sai lầm thì phải đến chỗ y tự thú. Chuyện này Vân Chiêu muốn kiểm tra xem mức độ tín nhiệm của những người đặc biệt này thế nào. Nếu vẫn tín nhiệm y, sẽ có kết quả xử lý khác. Nếu không, kết cục của những kẻ đó ra sao không liên quan tới y, đúng thế. Nhiệm vụ quan trọng nhất mà Vân Chiêu thấy Hàn Lăng Sơn cần làm bây giờ là thả lỏng, chứ không phải công vụ. Đáng thương cho tên đó, về nhà mới ngủ 3 ngày, còn chưa cảm thụ được hết cái tốt của huyện Lam Điền đã phải đi giết huynh đệ. 97, 98, 99, 100, Hàn Lăng Sơn và Thi Lang buồn chán ngồi ở đầu đường phố đi bộ huyện thành Lam Điền đếm số xe ngựa. Oa, tên kia chắc phải nặng tới 300 cân chứ không đùa đâu. Thời gian qua Thi Lang đã dần quen với sự phồn hoa của huyện Lam Điền rồi. Đột nhiên có chiếc xe ngựa cực lớn cực kỳ xa hoa dừng lại. Từ trên xe một tòa núi thịt đi xuống lần nữa khơi lên sự tò mò của hắn. Làm cho hắn ngạc nhiên nhất là có một người mặc áo trên màu đen, tay cầm gậy gỗ, không ngờ chỉ mặt quát tháo tên béo nhìn một cái là người cực kỳ có tiền. Vậy mà tên béo lại rất nghe lời, chẳng những bảo sa phu mau mau đánh xe đi, còn thúc giục nha hoàn gầy gò nhanh rời khỏi đường đi bộ, để tiện cho người phía sau qua lại. Nếu tên hắc y nhân cầm gậy lợi hại hơn cả phú ông, chuyện này đã khiến người ta kinh ngạc lắm rồi. Thế mà sau đó có một tên phu khuân vác đang vác hàng nặng còn quát hắc y nhân đi qua đi lại vung vẩy cái gậy không chú ý, nhỡ chúng vào hắn, cho đền tiền hàng cả đời. Xem náo nhiệt chán, Hàn Lăng Sơn theo Thi Lang tới quán trà, gọi một ấm trà vài món bánh ngọt, rèm trúc hạ xuống, ngăn cách chỗ ngồi hai người với người khác, thành không gian riêng. Hôm nay ngươi lang thang cả ngày rồi. Sao vậy? Đáng lý ra lúc này ngươi quyền cao chức trọng phải bận rộn lắm chứ. Đối với việc Hàn Lăng Sơn đột nhiên tìm mình sau đó lêu lổng cả ngày làm Thi Lang rất ngạc nhiên. Hàn Lăng Sơn uể oải nói. Thượng ty của ta không cho ta làm việc. Hả? Chưa gì đã bị biếm quan đoạt chức rồi. Ngươi giỏi đấy. Vậy mà ta còn định theo ngươi kiếm ăn. Không phải. Mà là không cho ta làm việc, bảo là mệt rồi, phải nghỉ. Thi Lang cho rằng đó chỉ là cách nói giảm nói tránh, tức là biếm quan đoạt chức rồi. Ngươi chả biết cái rắm gì, đây gọi là nghỉ phép. Sao không đi tìm nữ nhân nước Oa, có người chiêu đãi rồi. Giờ người ta là khách quý, không thể thất lễ. Dù sao cô ta cũng tới Ngọc Sơn tặng quà, quà tuy không còn nhưng tình nghĩa vẫn còn đó. Ừm, trong cái bánh này có nhũ hương, còn có một dược nữa à? Ái già, cho nhiều hương liệu thế này, ta không đủ tiền trả mất, lát ngươi trả tiền nhé. Á, cái bình thủy tinh kia đựng cái gì mà cần hai tên đại hán đứng bên cạnh canh gác thế? Hàn Lăng Sơn thấy không cần phải trả lời những câu hỏi quê mùa của Thi Lang. Chỉ cần hắn ở đây thêm một thời gian là tốt rồi. Vì thế Hàn Lăng Sơn rút cái chốt trên ghế ra, biến ghế tựa thành ghế nằm, yên tĩnh nằm xuống, nghe tiếng huyên náo của thị tập, người phơi ánh nắng ấm áp, ngủ thiếp đi trong tiếng lải nhải của Thi Lang. Hàn Lăng Sơn biết kỳ thực Vân Chiêu tuy đồng ý, nhưng không muốn hắn làm việc giết người. Nếu đã thế hắn không làm nữa. Đợi xem Vân Chiêu làm thế nào. Nếu không đủ sức răn đe, hắn sẽ ra tay. Dù sao trước nay hắn cũng ít nghe lời Vân Chiêu lắm. Hai ngày vừa rồi rảnh rỗi không có việc gì làm hắn tới đất đai được cấp của mình ở gần Phượng Hoàng Sơn xem Lưu Bà Tích. Họ sống rất tốt. Đại khuê nữ được đưa tới Hạ viện Thư viện ở Trấn Ninh Hạ. Tiểu nhi tử vẫn theo bên nàng. Nữ nhân này sắp sinh rồi. Cái bụng to kinh khủng. Dù là thế nàng vẫn cùng hai phụ nhân thuê về đi chăm sóc 100 mẫu ruộng. Chẳng cần nói cái khác. Chỉ nhìn nữ nhân đó dùng cánh cây rào trăm mẫu đất kia lại. Hàn Lăng Sơn thấy dù tiền đa đa ra tay cũng không thể khiến nữ nhân này đi theo nam nhân khác. Lòng cứ vẩn vơ hình ảnh Lưu Bà Tích cặm cụi cắm hàng rào. Những lời lải nhải phế thái của Thi Lang trở nên không rõ ràng. Chẳng trách các ngươi lại có một hạm đội ở Mã Lục Giáp. Malacca, lão Hàn, xem chừng ta không có đất dụng võ ở đất liền rồi. Ta muốn ra biển nương tựa vị đương gia kia. Cho dù là một thuyền trưởng dưới trướng hắn cũng cam tâm. Hàn Lăng Sơn miễn cưỡng mở mắt nhìn Thi Lang mơ hồ. Hạm đội đó do Hàn Tú Phân gây dựng lên từ không thành có. Người mà tới đó, thực sự chỉ có thể làm một thuyền trưởng. Lão Thi, ta khuyên ngươi, nếu ngươi thực sự có ý đó cũng nên học Hàn Tú Phân tự tổ kiến một hạm đội. Cho dù có nhỏ thì cũng thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng. Cho ngươi biết, nữ nhân đó là đồ điên. Ngươi mà ở dưới trướng nàng sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được đâu. Năm xưa ở thư viện ta, à thôi, không nói hồi xưa nữa. Tới giờ ta vẫn còn tránh mặt nữ nhân đó. Người miễn cưỡng đánh ngang tay ta, chưa chắc chịu nổi 10 đao của nữ nhân đó. Thi Lang sững sờ chốc lát. Ý ngươi nói, cái hạm đội hoành hành mở Mã Lục Giáp, cầm đầu là một nữ nhân. Các ngươi điên rồi à, sao lại để nữ nhân chỉ huy hạm đội? Hàn Lăng Sơn ngáp dài. Ở đây không phân chia nam nữ. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh. Dù là nữ nhân, muốn làm quan lớn cỡ nào cũng được. Huyện tôn ta cho phép. Người thiên vị nữ hơn nam. Nói thật đấy. Lão Thi, ta thấy ngươi có thể tổ kiến một hạm đội. Thi Lang cười khổ. Nhưng giờ ta chỉ còn đôi tay này. Ngươi chưa hiểu cách làm việc ở đây. Nếu ngươi qua được tam quan, ngươi muốn cái gì cũng có. Chỉ xem ngươi có bản lĩnh đó không? Qua tam quan là sao? Đầu tiên ngươi phải tới mật điệp ti. Qua được kiểm tra tư tưởng của người ta. Sau đó ngươi tới chính vụ ti. Tiếp nhận kiểm tra bản lĩnh. Qua được cửa này. Về cơ bản ngươi được coi là người huyện Lam Điền. Hàn Lăng Sơn ngồi dậy giải thích kỹ càng. Tiếp đó bí thư giám sẽ tiến hành đánh giá toàn diện về ngươi. Từ gia thế tới trình độ học tập. Khả năng tác chiến, tất tần tật, người càng có đánh giá cao sẽ càng được hỗ trợ lớn. Người rất may mắn đấy. Huyện Lam Điền nằm sâu trong nội địa. Nơi này toàn là hảo hán trên lục địa. Xuống nước đa phần thành vịt cạn. Mà phát triển hải quân đang là chuyện cấp bách. Chỉ cần ngươi thể hiện được cái bản lĩnh khi truy lùng ta. Khả năng qua ải là rất lớn. Thi Lăng nghiêm mặt nói. Ngươi sẽ đảm bảo cho ta sao? Hàn Lăng Sơn lắc đầu. Ở huyện Lam Điền, không ai có thể đảm bảo cho ngươi. Đừng nói ta, huyện tôn cũng sẽ không đảm bảo cho ai hết. Chỉ có ngươi đảm bảo cho ngươi được thôi. Ta thấy ngươi nên thử. Cứ xem hết huyện Lam Điền đi. Sau đó tới thư viện Ngọc Sơn. Nghiên cứu các loại quy định. Chế độ của huyện Lam Điền. Lên kế hoạch, rồi đề xuất chủ trương của ngươi với huyện tôn. Tiếp nhận khảo nghiệm, cách chương.